Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, chương 491, sáng tạo sinh mệnh. Đời thứ hai hồn thú. 2. Trò cười. Khi đó ta liền đã nhanh thắng. Nếu không phải thấy ngươi đáng thương, cho Vương Triệt một bộ mặt, ngươi bây giờ đã sớm biến thành mặc ngọc tinh chất dinh dưỡng. Tức chết ta vậy. Ngươi thắng cái dám, rõ ràng là muốn thắng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai vị viễn cổ bá chủ tranh dùm beng. Trong chốc lát, khí thế tăng vọt, cuồng phong gào thét, Hùng Bảo thấy thẳng vò đầu. Phần phật cuồng phong thổi đến nó một thân lông tóc giống như là plasma bỏng đồng dạng, cho nổ tung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo, ngao ngao. Hùng Bảo lập tức hướng phía Vương Triệt kêu lên, bọn chúng muốn đánh nhau. Nhưng mà Vương Triệt lại rất bình tĩnh, chỉ là phối hợp ngồi tại bốn phía trầm tư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo, không cần phải để ý đến, rất nhanh bọn chúng liền có thể an tĩnh lại. Vương Triệt nói, hắn bốn phía ngắt lấy, góp nhặt một chút đá vụn hoa cỏ. Hùng Bảo kinh nghi bất định nhìn phía xa, rõ ràng đều nhanh muốn đánh nhau, cái này có thể an tĩnh lại. Rất nhanh, lục tục thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đi, không thể tại ta chỗ này đánh, có loại đi trong nước đánh. Ngươi cho ta bỏ, còn muốn đi trong nước, ta sợ ngươi dơ bẩn ta hải vực. Ha ha, sợ đúng không? Ta sẽ sợ, có gan ngươi trực tiếp động thủ a. Ngoặc kép, ma cổ mông cùng thần quang kình còn kém chỉ vào đối phương lỗ mũi. Song phương mắng gọi là một cái khí thế điên cuồng, nhưng mà liền là không có động thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo, mơ hồ trong đó, nó giống như đã hiểu cái gì. Ma cổ mông mặt đất, mặc dù là Vương Triệt quy hoạch, nhưng đều là nó tự mình khai thác. Đồng dạng, thần quang kình hải vực, cũng là chính nó tân tân khổ khổ dùng nguyên thủy chi lực, từng giờ từng phút tạo dựng lên, ai cũng không muốn bị tùy ý phá hư. Hùng Bảo nhìn xem Vương Triệt bình tĩnh dáng vẻ, lập tức một mặt giật mình. Một lát sau, nương theo lấy mặt đất một trận rung động, ma cổ mông ngồi xuống, thần quang kình cũng đem thân thể lớn bộ phận đều chìm vào đáy hồ. Mệt không? Vương Triệt đi tới nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma cổ mông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần quang kình, mệt mỏi lại vừa vặn suy nghĩ một chút. Nếu là thực sự nghĩ không ra thích hợp hồn thú bộ dáng, trực tiếp tiếp cận các ngươi thời đại kia hồn thú là được rồi. Vương Triệt nhắc nhở, vậy không được. Ma cổ mông một mặt lắc đầu, nếu là chính chúng ta sáng tạo sinh mệnh, vậy khẳng định đến không giống, độc nhất vô nhị, cho nên, ngươi vừa rồi bóp hồn thú đâu? Vương Triệt hỏi. Ma cổ mông mở ra bàn tay, lộ ra một khối ước chừng cao 2-3 mét hồn thú mô hình. Nói là mô hình, trên thực tế liền là một cái thổ tròn mập. Hắn hình thể tròn vo, tứ chi tại trên dưới trái phải là cái phương vị, hết lần này tới lần khác rất ngắn, giống như là móng heo đồng dạng. Thân thể cùng đầu giống như là một thể, cực kỳ khó chịu. Nếu như muốn hình dung, nào giống như là một con bay lên tròn heo. Như thế nào, người đánh mấy điểm? Ma cổ mông rất có vài phần đắc ý nói, mắt bên trong lóe ra tinh quang, tựa hồ có chút tự ngạo. 10 điểm, Vương Triệt nói. Nghe vậy, ma cổ mông lập tức ha ha cười nói, ngươi nhìn, kia ngốc cá còn nói cái này xấu. Mắc điểm 1000 điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma cổ mông, thần quang kình phát ra co lại thanh âm, tựa hồ đang muốn cười. Cái này, lại nghe Vương Triệt nói, ngươi cái này mô hình, không phải liền là đem thần quang kình cánh chim cho bỏ đi, đổi thành 4 cái móng sao? Làm bộ này liền không ý a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần quang kình nhìn kỹ, phát hiện đồ chơi kia thật đúng là như Vương Triệt nói tới. Nó lập tức liền cười, khá lắm, ma cổ mông đây là nghĩ biến đổi pháp chiếm nó tiện nghi a. Còn mượn cơ hội nói xấu nó, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, Vương Triệt cau mày nói. Lằng nhà lằng nhằng, ta họa mấy chương sơ đồ phác thảo cho ngươi. Ngươi nếu là thực sự không nghĩ ra được, liền đối chiếu bóp là được rồi. Nói, Vương Triệt xuất ra mấy chương giấy vẽ. Không được không được, ngươi vẽ, vậy liền không có quan hệ gì với ta. Ma Cổ Mông lập tức cự tuyệt nói. Chúng ta vẫn là tự để đi. Vương Triệt cũng không nói chuyện. Để Hùng Bảo đem giấy vẽ thu hồi đi. Nửa ngày sau, Ma Cổ Mông đi tới nói. Đem ngươi kia giấy vẽ cho chúng ta nhìn xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hùng Bảo, giấy vẽ bên trên, hết thảy liệt có 7 loại khác biệt hồn thú. Vương Triệt nói, căn cứ giữa thiên địa nguyên tố, các ngươi tự hành tham khảo, về phần hình dạng của bọn nó, phần lớn là bắt nguồn từ một cái thế giới khác. Có long sao? Ma Cổ Mông đột nhiên hỏi. Đúng đúng đúng, có long sao? Thần Quang Kình tựa hồ cũng có mấy phần hứng thú. Vẫn là loại kia nắm trong tay không gian chi lực long. Ma Cổ Mông quét qua giấy vẽ. Người dứt khoát trực tiếp niệm không thần long danh tự được. Vương Triệt im lặng nói. Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình lập tức nhìn về phía phương xa. Một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Xem trước một chút loại thứ nhất đi. Vương Triệt nói. Thủy ma thú. Tham khảo hiện đại nguyên tố hồn thú. Thủy lô lân quân. Nhưng thủy lô lân quân không có quá mạnh tính công kích. Làm ban đầu hồn thú. Tại thiên địa ngũ hành bên trong. Nước là vạn vật chi nguyên. Nếu là không có tính công kích. Kia là không được. Cho nên. Ở đây cơ sở bên trên. Nó bốn vó có trọng thủy ngàn cân chi lực. Sinh như lân thủy. Phun ra nuốt vào nguyên thủy. Trên đầu có nguyên thủy chi lực hình thành sừng dài. Phần lưng có khắc đón gợn nước mực nước cổ đồ. Bình thường ôn hòa, tức giận lúc mực nước cổ đồ sẽ xâm nhiễm toàn thân. Hóa thành màu xanh đen. Hủy diệt hết thảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Vương Triệt cấp tốc nói xong. Cái này tốt, cái này tốt. Thần Quang Kình lập tức dùng cái đuôi vỗ vỗ mặt nước. Đối Ma Cổ Mông, ngốc đồ vật, cho ta bóp cái này. Ma Cổ Mông nhìn một chút, cảm thấy cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Gia hỏa này, vì cái gì ở phương diện này, kinh nghiệm còn như thế phong phú. Nơi này thủy ma thú, không phải nguyên tố thân thể. Vương Triệt chậm rãi nói, là huyết nhục chi khu. Nếu như nói các ngươi xem như thế giới bên trong một đời hồn thú. Như vậy những này, thuộc về đời thứ hai hồn thú. Cùng thủy lô lân quân hoàn toàn là hai loại giống loài. Đồng thời, các ngươi sáng tạo sinh mệnh kinh nghiệm rất nông cạn. Dù là chiếu vào bóp, từng bước một sáng tạo, cũng có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Khi chúng nó sinh ra thời điểm, sẽ sinh ra như thế nào đặc tính, cùng như thế nào bản thân ý thức, đều là không biết. Cần chính các ngươi thời khắc dẫn đạo. Sáng tạo nhiều, hẳn là liền có kinh nghiệm. Ta cầm cái này cho các ngươi lấy một thí dụ. Phía sau, ta liền sẽ không từng cái nói rõ. Sáng tạo sinh mệnh, loại năng lực này, không phải ai đều có thể làm được. Ma Cổ Mông cùng Thần Quang Kình khẽ gật đầu. Liền lập tức bắt đầu động tác. Ma Cổ Mông nghiêm túc, bóp ra thủy ma thú thân thể. Rèn luyện một chút nữa. Chỉ ít để tức thổ bộ dáng. Cùng vẽ lên có 8 thành tương tự liền không sai biệt lắm. Rất nhanh, Thần Quang Kình dùng nguyên thủy chi lực, bao khỏa tạo khuôn toàn thân, vì đó rót vào sinh mệnh năng lượng. Hiện tại thế nào? Cả hai nhìn xem Vương Triệt, thực lực các ngươi không có đạt tới tạo vật chủ cấp bậc. Hai loại bản nguyên chi lực còn không cách nào chân chính dung hợp hình thành hoàn chỉnh sinh mệnh. Cho nên cần phải mượn một chút pháp môn. Vương Triệt chậm rãi nói, lấy ra một điểm tinh huyết, lấy nhỏ máu là trận. Thần Quang Kình thuận miệng phun một cái, chính là một giọt giống như giọt nước giống như thủy lam tinh huyết. Máu của nó là màu thủy lam, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng. Vương Triệt bàn tay vung lên, hư nắm giọt máu tươi này, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nguyên thủy vô ngã, mệnh chú chân nguyên, nhỏ máu hóa sinh, tinh huyết hình như có ý niệm khống chế, lập tức bay ra. Giữa không trung bên trong kia phác họa ra từng đạo cổ lão mà thần bí sinh mệnh vết tích, khắc sâu vào kia thủy ma thú thể xác bên trong. Trong chốc lát, tức thổ chi lực cùng nguyên thủy chi lực bắt đầu dung hợp. Tức thổ tạo ra thân thể, phảng phất có sinh mệnh cùng huyết nhục, thân thể cấu tạo, tại hai đạo bản nguyên chi lực, cùng tinh huyết bí thuật phía dưới, dần dần hình thành, ma cổ mông cùng thần quang kình lập tức mở to hai mắt nhìn. Bọn chúng là có chút không tưởng tượng ra được, tức thổ cùng nguyên thủy, là thế nào hóa thành chân chính thân thể, sáng tạo sinh mệnh, nghe dễ dàng, nhưng mà thực tế làm, đối bọn chúng tới nói, đều là trống rỗng. Một lát sau, ma cổ mông bóp cái này thủy ma thú, giống như là từ giấy vẽ trên chạy ra ngoài đồng dạng, xuất hiện ở trước mắt, chỉ là nhắm chặt hai mắt, giống như là không có linh hồn thể xác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.